Người chủ trì việc này là Cung Sâm đến bẩm báo cho Đế Vô Cực. Đế Vô Cực sau khi cân nhắc cho rằng Thánh Cung cần được ưu tiên xây trước, ngoại thành và nội thành tiến độ bằng nhau, còn Hoàng Cung có thể làm sau cùng, dù sao chuyện phòng bị quan trọng hơn cung điện. Bởi vậy, mặc dù hôm nay diện tích Hoàng Cung rộng hơn, lại chỉ có mấy tòa cung điện có thể dùng, còn lại phải đợi quốc khố dồi dào hơn để tu sửa và xây dựng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, trong Hoàng Cung Hiến Thần có 8 tòa cung điện, Huy Thánh Cung đề nghị chính, Thiên Vân Cung là đế tẩm, Khai Diệu Cung là hậu tẩm, Thần Thụ Cung để cúng tế, Nghiễm Đức Cung để Hoàng đế xử lý chính sự, trong Ngự Hoa Viên là Như Ý Cung và Tư Nhàn Cung, Ngọc Dực Cung vốn để chống nhay trở thành cung chuyên dụng cho người Lạc gia. Trong đó, Nghiễm Đức Cung có quan các của thừa tướng và đại học sĩ, hai bên là quan nha của lục bộ. Bởi vì không đặc biệt xây một cung điện dùng cho đại hôn, nên đế hậu ở Thiên Vân Cung làm lễ hợp cần. Mở đầu là lời khấn của quốc sư, lễ quan sướng lời chúc. Đế Vô Cực và Lạc Tự Thúy vẫn mặc lễ phục phiền phức ngồi đối diện nhau, dùng qua loa vài thứ tượng trưng. Kết thúc buổi lễ, người vô phận sự đều lui hết. Đợi người ngoài đi hết, Lạc Tự Thúy đứng dậy, lấy đại cái ngọc quan nặng trịch trên đầu xuống, sau đó vòng qua bình phong nằm xuống long sàng. Đế Vô Cực bưng rượu hợp cần, chậm rãi đi tới. Buồn ngủ sao, chỉ nhận được câu trả lời ê a mơ hồ. Đế Vô Cực ngồi bên giường, ngửa đầu uống cạn rượu quỳnh thương trong chén ngọc, cúi người hôn môi người yêu, từ từ đẩy rượu qua. Rượu nồng trong lúc môi lưỡi kề cận mà chảy qua, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Theo dòng rượu chảy vào, lưỡi hắn cũng vói vào trong, dịu dàng cuốn mút triền miên. Lạc Tự Thúy đã sắp ngủ, muốn phản kháng theo bản năng mà đẩy hắn ra. Hai người quấn quýt, rượu theo cằm chảy xuống, thấm ướt cát phục đỏ thẫm. Uống xong rượu hợp cần, đại hôn coi như hoàn toàn kết thúc. Nhưng hôn môi vẫn cứ tiếp tục, có tiếng trống canh báo giờ tí mơ hồ truyền từ ngoài điện. Đế Vô Cực ôm Lạc Tự Thúy đã ngủ thật say vào trong ngực, cũng nhắm mắt lại. Người ta nói xuân tiêu nhất khắc, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, nhưng hắn từ lâu mỗi đêm đều quyến luyến không rời, cần gì phải bận tâm đêm nay. GTLT, lúc Lạc Tự Thúy tỉnh lại đã trễ giờ lâm chiều, hắn suy nghĩ một lát cũng không có chuyện gì để làm. Vì vậy quyết định đến Nguyên Hòa Điện xem buổi chiều đầu tiên của Nguyên Sóc Đế ra sao, tiện thể thêm chút kiến thức về khí thế của người nào đó. Tới tiền điện của Nguyên Hòa Điện, các thị thòng đều kinh ngạc rồi hành lễ. Lạc Tự Thúy ra hiệu cho bọn họ im lặng, chậm rãi đi vào cửa dành cho đế hầu. Vừa bước vào, hắn đã nghe giọng nói của Đế Vô Cực. Ý chấm đã quyết, các khanh đừng nhiều lời. Từ hôm nay trở đi, Hiến Thần thi hành pháp lệnh mới, không được sơ sót. Lời nói của y rất chậm, âm vực không lớn, nhưng từng chữ quyết đoán. Mọi người trên triều đều im ắng. Sau đó chúng thần cùng hô vạn tuế. Lạc Tự Thúy nghe xong, bỗng nở nụ cười. Hắn cũng không đợi hạ triều, lén lút đi như lúc vào. Hiến Thần năm Nguyên Sóc thứ nhất, tân đế ban hạ thánh chỉ cải cách quy chế với thế tộc thế tập. Thế tập là cha truyền con nối, quan chế và tuyển chọn nhân tài. Hiến Thần trở thành quốc gia cuối cùng thi hành cải cách. Cùng năm đó, Thanh Ninh Đế từ khi cáo biệt về nước sau đăng cơ đại điển và đại hôn của Nguyên Sóc Đế, giữa đường đột nhiên ngự giá sang Trì Dương, ngay trong buổi chiều sáng, cầu thân với Văn Tuyên Đế. Trong bốn nước, Văn Tuyên Đế có tiếng uy nghiêm khó gần, sau 7 ngày suy nghĩ, truyền ngồi cho Thái Tử, đến Khê Dự làm Hoàng hậu. Đây là một giai thoại khiến bốn nước kinh hoàng. Sau đó, tân đế của Trì Dương bắt được linh thú Kỳ Lân. Đến lúc này, tứ đế thượng cổ toàn bộ đều giáng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm sau, Trì Dương cảnh Thụy Đế phong Lạc tiểu thư Lạc Hề Linh phủ hữu tướng quân làm hoàng hậu. Từ đó, Lạc gia trở thành danh môn có liên tiếp 3 vị hoàng hậu khiến người đời bàn luận say sưa. Có bài hát của trẻ con làm chứng, họ Lạc Ngô Đồng 3 nhánh. Một nhánh là rồng, một nhánh là phượng, nhánh còn lại là lân. Rồng như thanh pháp kiếm, phượng tựa ngọc thạch, lân ví huyền cầm. Pháp kiếm không mài mà lạnh, ngọc thạch không rũa mà linh, huyền cầm không tấu tự vang. Thanh long gầm rú, phượng hoàng hót mừng, Kỳ Lân ngâm nga. Pháp kiếm ngọc thạch và huyền cầm trích thủ nhất biểu ẩm. Cách chương.